Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Khải Hoàn trở về. Hô, dưới mặt đất trong không gian, Cổ Phong thở phào một hơi, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Một bên Hải Nhi phân thân, cũng là mở to mắt, thực tế bên trên lần này cùng thần đao Hải Hoàng một trận chiến. Cổ Phong thụ thương cũng không phải là đặc biệt trọng. Chủ yếu nhất là tiêu hao quá lớn. Dưới đất trong không gian tu dưỡng 7 ngày. Nuốt đại lượng dĩ vãng luyện chế đan dược. Cổ Phong thương thế cũng rốt cục cơ bản khỏi hẳn. Giờ khắc này, một bên Kinh Tích Thủy cũng là mở to mắt, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ngươi khôi phục. Ân, không sai biệt lắm. Cổ Phong gật đầu, lập tức nói. Tích Thủy tỷ, ta tiếp tục hộ pháp cho ngươi. Ngươi tiếp tục chữa thương. Ta thương thế, không có một năm nửa năm không cách nào triệt để khỏi hẳn. Thực lực bây giờ đã trải qua khôi phục 80%. Có ngươi ở đây, sẽ không có nguy hiểm gì. Không bằng về trước Kinh Châu. Ở nơi đó, càng thích hợp ta bế quan. Kinh Tích Thủy lập tức mở miệng nói ra. Cổ Phong minh bạch, Kinh Tích Thủy đây là không nghĩ nàng liên lụy bản thân. Cũng không nói nhiều, mở miệng. Tốt, chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy từ dưới mặt đất không gian mà ra. Chủ nhân, không không, Đà Điểu, Lam Lân lúc này cùng nhau mở miệng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cổ Phong bế quan những ngày này đến, không chỉ có thần đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng ở bên ngoài hộ pháp. Không không ba người, cũng là ở bên ngoài một mực hộ pháp. Ta không sao. Giao thay các ngươi nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói. Hắc hắc, chủ nhân, có bản đà điều tại. Ngài cứ yên tâm đi. Tất cả đun sôi hải sản, thu sạch nhập trong nạp giới. Vừa nói, đà điều xuất ra nạp giới. Cổ Phong ánh mắt quét qua, mỉm cười, làm không sai. Lần này, hỏa diễm đại trận phong tỏa Kinh Châu hải vực phương viên vạn trượng. Trong đó giết biển chết tộc vô số, mặc dù một bộ phận bị Cổ Phong luyện hóa thành tu linh đan. Bất quá đại bộ phận đun sôi hải tộc đều còn tại. Cổ Phong đương nhiên sẽ không đem những cái này đồ tốt lãng phí. Những cái này hải tộc bạo cốt, đối với võ giả mà nói, thế nhưng là vật đại bổ. Một bên thần đao nghe nói lời này, sắc mặt có chút khó coi. Đây đều là tộc khác người. Mà bây giờ chẳng mấy chốc sẽ thành người khác món ăn trong mâm. Cổ Phong ánh mắt rơi vào thần đao, lạnh giọng một câu, ai bảo ngươi bảo trì hình ngươi? Đại nhân, tiểu nhân không biết. Thần đao Hải Hoàng nghe xong, nhìn về phía Cổ Phong cái kia sắc bén ánh mắt, thân thể lại là chấn động, lập tức thấp giọng mở miệng, ở trước mặt ta, mặc kệ Hắc Sa cũng là ngươi, cũng sẽ không tiếp tục là Hải Hoàng, mà là linh sủng. Là ta tọa kỵ, ta không để cho ngươi lấy thân người xuất hiện. Ngươi nhất định phải bảo trì thú thân. Hiểu không? Cổ Phong lời nói ở giữa. Trực tiếp xuất ra hồn huyết. Lập tức nắm chặt trong tay. A, đại nhân. Tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết. Hồn huyết chi bên trong. Có thần đao Hải Hoàng một hồn. Bị Cổ Phong như thế bóp. Thần đao Hải Hoàng hồn phách đều là đau tới cực điểm. Lúc này mở miệng. Một bên Hắc Sa Hải Hoàng sớm đã ngoan ngoãn biến thành sa ngư hình thú. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, thần đao, người đối với Cổ Phong hận ý càng sâu càng tốt, như thế về sau mới có thể giúp bản tôn. Thần đao Hải Hoàng, trong lòng đối với Cổ Phong đã trải qua hận tới cực điểm. Bất quá căn bản không dám chống cự, cuối cùng biến thành bản thể màu đen liêm đao quái ngư. Cổ Phong nhìn về phía Lam Lân. Đồ vật thu thập được sao? Chủ nhân yên tâm, thu thập những cái này oan hồn. Đối với bản thánh thú mà nói cực kỳ dễ dàng. Lam Lân mỉm cười, mở miệng một nhà, lập tức một cái quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển chính là từ trong miệng bay ra. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển bên trong là từng đạo hồn phách. Những hồn phách này khí tức, yếu nhất cũng có thần niệm cảnh. Cổ Phong vung tay lên. Quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển sụp đổ. Trong đó từng đạo hồn phách bay ra. Cùng sở hữu 108 đạo hồn phách. tiếp lấy cổ phong trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Cái này 108 đạo hồn phách trong nháy mắt thay đổi biến hóa. Hóa thành từng đoạn xiềng xích. Tiếp lấy 108 tiết xiềng xích nối liền cùng một chỗ. Hồn tòa, thành, đám người nhìn hoa cả mắt. Ai cũng chưa từng thấy qua như thế thần thông. Mà nhìn cổ phong thành thạo như vậy bộ dáng. Tựa như cái này thần thông đã trải qua tu luyện không biết bao lâu. Cổ phong, không nghĩ tới ngươi ở đây hồn phách tu hành bên trên cũng có xây thụ. Kinh tích thủy hơi kinh ngạc đạo. Vừa mới học được mà thôi. Cổ phong mở miệng nhạt nói. Lập tức trong tay xiềng xích. Một phân thành hai. Hất lên. Trực tiếp một cây cuốn lấy hắc sa hải hoàng cổ. Một cây cuốn lấy thần đao hải hoàng cổ. Hắc sa hải hoàng sớm thành thói quen. Bất quá thần đao hải hoàng sắc mặt. Lại là càng thêm âm trầm. Thần đao hải hoàng nằm mơ cũng không có nghĩ qua. Bản thân có một ngày. Lại muốn biến thành những người khác tọa kỵ. Đám người rất nhanh, đi vào mặt biển bên trên. Cổ phong không có ngồi ở lam lân cõng bên trên. Thân là kỳ lân thánh thú. Bây giờ cô đọng nhục thân. Lam lân phần lưng cũng là 10 phần rộng lớn. Cổ phong mở miệng. Lam lân, thủy vực này bên trong. Ngươi hành động nhanh nhất. Lại chúng ta trở về. Là, chủ nhân. Lam lân hưng phấn một chút đầu. Lập tức chở cổ phong. Bốn vó ở trong nước không ngừng đá ra, cực hướng phía Kinh Châu bơi đi. Lần này, cổ phong là muốn làm cho cả Kinh Châu hải vực hoàn toàn thần phục. Như thế, cổ phong ngồi xuống kỳ lân thánh thú. Phía trước hắc sa hải hoàng cùng thần đao hải hoàng cổ bên trên buộc lấy hồn tòa. Chỉ ngoan ngoãn hướng về phía trước du động. Kinh tích thủy thì là bên phải bên cạnh bầu trời phi hành. Mà bên trái bên trên bầu trời. Đà điểu cực phi hành, không không an vị tại đà điểu cõng bên trên. Đó là ai? Có vẻ giống như là chúng ta hải hoàng đại nhân. Khác một cái, đúng là hắc sa hải hoàng. Ta ngày, chúng ta hải hoàng đại nhân cùng hắc sa hải hoàng lại bị người dùng xiềng xích buộc lấy cổ. Người nọ là ai? Hắn ngồi xuống tốt như vậy giống như kỳ lân thánh thú. Ngoặc kép chấm chấm, một đường bên trên. Kinh Châu trong hải vực, tất cả hải tộc, toàn bộ thần phục, nhao nhao kinh thán không thôi. Thần đao hải hoàng, chỉ cảm thấy, bản thân mặt mũi, đã hoàn toàn biến mất. Thói quen liền tốt, một bên hắc sa hải hoàng nhìn thần đao hải hoàng bộ dáng như thế. Trong lòng còn có chút cân bằng, những cái này trước đó hắn thế nhưng trải qua một lần. Cổ phong đám người, một đường mà đi. Rất nhanh chính là tiến vào Kinh Châu phạm vi. Ta ngày, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đó là hắc sa hải hoàng. Không đúng, hắc sa hải hoàng không phải là bị đế tử đại nhân thu phục sao? Là đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân, trở về, các ngươi nhìn là, đó là thần đao hải hoàng. Thần đao hải hoàng vậy mà cũng bị đế tử đại nhân thu phục. Ta ngày, đế tử đại nhân. Vậy mà đem hai cái hải hoàng xem như tọa kỵ. Đế tử đại nhân ngồi xuống đó là cái gì? Có vẻ giống như là trong truyền thuyết kỳ lân thần thú a. Cái kia bầu trời chim bay. Giống như có hóa thân đại viên mãn tu vi. Thánh hoàng đại nhân cũng ở đó quái điểu bên trên. Bái kiến đế tử đại nhân. Bái kiến thánh hoàng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, toàn bộ Kinh Châu. Triệt đề oanh động. Không mấy trăm họ, nhìn thấy cổ phong cùng kinh tích thủy, lúc này nhao nhao lễ bái. Những nơi đi qua, bách tính toàn bộ lễ bái. Bọn hắn thần sắc đều kích động tới cực điểm. Thần đao hải hoàng đều thành đế tử đại nhân tọa kỵ. Sau này Kinh Châu đem triệt để yên ổn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.